Đệ nhất danh sách, chương 1026, nhiệt tình tăng vọt. Góc truyện audio.com. Đối với Vương Uẩn bọn họ mà nói, hiện giờ đã không phải là đơn thuần vì tiền tài cùng quyền lực ra bán mệnh. Cho nên hắn và P5092 đều thủy chung không có mở miệng tìm Nhâm Tiểu Túc muốn cái gì. Không có chức quan, cũng không có tiền lương. Hai người trên cơ bản hoàn toàn là bởi vì Đại Hưng Tây Bắc như vậy một cái thuần túy nguyện cảnh mà phấn đấu lấy. Đương nhiên bọn họ cũng đều rất rõ ràng. Tây Bắc sẽ không cứ như vậy một mực gạt lấy bọn họ. Vì kia đang ở 178 cứ điểm Trương Tư lệnh. Chỉ sợ sẽ là muốn nhìn xem thiếu soái này thành viên tổ chức đến cùng có thể làm gì thành sự tình gì. Đợi cho 144 hiệu hàng rào cải cách mới gặp gỡ hiệu quả thời điểm. Như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Hiện giờ Vương Uẩn đám người phân tán tại từng cái địa phương. Từng người chấp hành lấy nhiệm vụ của mình. Không ai giám sát, nhưng đều lấy cực cao hiệu suất đẩy mạnh lấy công tác của mình. Đương nhiên, mọi người cũng không phải hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Ví dụ như hôm qua Thiên Vương bao hàm đo vẽ bản đồ địa đồ thời điểm. Còn chứng kiến Vương Vũ chỉ đám người mang theo tuân giả Vũ tiểu mập mạp ở trên hoang dã truy sát thổ phỉ kia mà. Lúc ấy Vương Uẩn đám người vẫn còn ở dùng dụng cụ xác định đo vẽ bản đồ số liệu đâu. Liền thấy được một đám người bôn đằng mà qua. Vương Vũ trì bọn họ chỉ tới kịp cùng Vương Uẩn chào hỏi triển khai cứ tiếp tục truy sát. Vương Uẩn cũng không có nhúng tay. Hai bên bình tĩnh giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng. Tây Bắc địa giới quá lớn. Chắc chắn sẽ có như vậy một ít thổ phỉ như cũ giấu kín. Trả lại không dễ tìm cho lắm. Những cái này thổ phỉ tình cảnh cũng rất xấu hổ. Tây Bắc hiện tại phòng ngự vô cùng ổn định. Bọn họ xuất ra ăn cướp dễ dàng chết. Thế nhưng là để cho bọn họ thành thành thật thật làm việc nuôi sống gia đình lại không nguyện ý. Những người này thói quen không làm mà hưởng. Hiện tại để cho bọn họ Đại Hưng Tây Bắc tất nhiên có chút không thích ứng. Cho nên Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể vận dụng tuân giả Vũ năng lực. Cầm bọn họ hết thảy cho móc ra. Hoặc là Đại Hưng Tây Bắc. Hoặc là chết. Dù sao liền hai con đường này có thể chọn. Quảng cáo. Ngay tại Vương Uẩn đám người bận rộn thời điểm. Vương Phú Quý bên kia Vân Túc. Hạt Kê. Công ty cũng rời đi công tác trọng tâm. Tây Bắc thương mậu hình thức đã dần dần thành thục. Cho nên nhiều khi đều không cần Vương Phú Quý tự mình đi nhìn chằm chằm. Tại Nhâm Tiểu Túc đến nơi trước kia, hắn mỗi ngày việc cần phải làm chính là ở công ty chờ bọn thuộc hạ cầm tài vụ báo cáo đưa tới. Sau đó quyết định một ít công ty thành thạo hướng lên vấn đề. Kết quả hiện tại, Vân Túc, Hạt Kê, một ít cao tầng thậm chí cũng tìm không đến Vương Phú Quý. Có Tây Bắc Thương hội người muốn tìm Vương Phú Quý hỗ trợ giải quyết vấn đề. Lấy được thống nhất trả lời đều là Vương hội trưởng đi hàng rào bên ngoài. Muốn tìm hắn phải đi hàng rào lấy Tây 70 nhiều cây em địa phương mới có thể tìm được. Chỗ đó mới mở tích một mảnh công trường. Hiện giờ, Vân Túc, Hạt Kê, văn bản tài liệu đều có đưa đi 70 km ngoài phê duyệt mới được. Vương hội trưởng đã trú đóng ở đó biên. Nguyên bản Tây Bắc Thương hội thương nhân nghĩ thầm. Vậy thì chờ Vương hội trưởng trở về rồi nói sau. Nhưng mà vào lúc ban đêm Vương Phú Quý đúng là đột nhiên trở lại hàng giao. Mà hướng Tây Bắc bản thổ từng cái công ty mậu dịch phát ra muốn mời. Nói muốn cùng nhau ăn cơm. Những cái này Tây Bắc Thương hội thành viên tại Tây Bắc coi như là có mặt mũi đại thương nhân rồi. Dưới bình thường tình huống ăn cơm đều là lựa chọn hàng rào trong vô cùng giá cao nơi. Chỉ là lần này, Vương Phú Quý thỉnh mọi người ăn cơm địa phương. Đúng là cái nho nhỏ ven đường tiệm ăn. Lão bản nhóm có chút nghi hoặc. Vương hội trưởng, đây là ồn ào kia vừa ra a, như thế nào đến loại địa phương này ăn cơm đi? Có phải hay không gặp việc khó gì? Đừng lo lắng, có chúng ta ở đây. Vương Phú Quý than thở nói, không dối gạt các vị. Ta Vân Túc, Hạt Kê, xác thực gặp điểm việc khó. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này Vân Túc, Hạt Kê, thế nhưng là Tây Bắc bây giờ long đầu xí nghiệp, còn có thể có việc khó gì? Này không có đúng không thiếu soái bảo hộ đó sao? Chỉ nghe Vương Phú Quý nói. Các ngươi cũng đều nghe nói à, thiếu soái trở lại Tây Bắc muốn phổ biến cải cách. Giải quyết chúng ta bây giờ thiếu lương thực vấn đề. Mọi người chăm chú nghe. Vương Phú Quý thở dài nói. Thế nhưng là giải quyết vấn đề nào có đơn giản như vậy? Khởi công xây dựng thủy lợi là một đại công trình. Các vị cũng là ngành sản xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Rất rõ ràng cái đồ chơi này có nhiều dùng tiền. Nhưng tiền còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng chính là thiết bị không dễ tìm cho lắm. Các ngươi cũng đều biết. Những khai thác đó thiết bị A cần cầu A gì gì đó. Tây Bắc vốn ít. Hiện tại muốn tập trung ở một chỗ khởi công xây dựng thủy lợi thật sự không dễ tìm cho lắm. Việc này cho thiếu soái nhanh chóng thẳng lên hỏa. Các ngươi nhìn, ông chủ đều trên sao này phát hỏa. Ta này một cái làm trưởng quỹ kia còn có tâm tình gì ăn cơm. Vương Phú Quý nói, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này thích hợp chịu chút. Ta bên này ăn xong còn phải đi giúp thiếu soái tìm thiết bị đi nha. Tây Bắc những lão bản này hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ này không phải thỉnh mọi người ăn cơm tới. Rõ ràng chính là Vương Phú Quý này lão hồ ly thay thiếu soái tìm đến mọi người muốn quăng danh trạng. Một người hỏi, Tây Bắc quân công trình kiến thiết năng lực cũng rất mạnh a, vì sao không cho Tây Bắc quân tới khởi công xây dựng thủy lợi? Vương Phú Quý ủ rũ cục ánh mắt một bên uống trà vừa nói. Thiếu soái vừa hồi Tây Bắc giống như này huy động nhân lực vận dụng Tây Bắc quân. E rằng khó có thể phục chúng a, hơn nữa ta không phải mới vừa nói nha. Tây Bắc quân bên kia công trình thiết bị cũng không đủ. Một người thương nhân trong nội tâm thở dài. Nhưng chỉ có thể nghênh hợp với Vương Phú Quý ý tứ hỏi. Không biết chúng ta có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì? Vương Phú Quý chần chờ nói. Này không tốt sao, các vị bận rộn như vậy. Như thế nào hảo bởi vì điểm này sự tình quấy rầy mọi người. Này có cái gì không tốt? Thương nhân nhiệt tình cười nói. Vì khởi công xây dựng thủy lợi làm cống hiến. Điều này cũng là bổn phận của chúng ta đi. Trên mặt nói thật dễ nghe. Nhưng mọi người dưới đáy lòng cũng bắt đầu la mắng. Buổi tối hôm nay Vương Phú Quý mở tiệc chiêu đãi mọi người hiện tại xem ra cũng là có chú ý. Bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là danh nghĩa đều có đại hình công trình công ty. Nói một cách khác chính là thiếu soái cần công trình thiết bị. Cơ bản đều trong tay bọn họ. Quảng cáo, nếu đến hiện tại bọn họ còn chưa hiểu qua chuyện gì xảy ra. Vậy rất không phải thượng nói. Một người thương nhân nội tâm nhỏ giọt huyết nói. Không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ thiếu soái. Vương Phú Quý lúc này mới mặt mày hớn hở lên. Các ngươi nhìn là như thế này a, khởi công xây dựng thủy lợi sự tình đúng là trọng yếu nhất. Bằng không thì thực náo loạn thiếu lương thực. Chúng ta liền cơm đều không kịp ăn. Không bằng các vị trong tay tại xây dựng building bán hoặc cho thuê đều trước ngừng dừng lại. Chúng ta tập trung mọi người lực lượng trước tiên đem khởi công xây dựng thủy lợi chuyện này giải quyết xong. Các vị cảm thấy như thế nào đây? Đương nhiên, thiếu soái cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Các vị tới nhận thầu công trình, khẳng định cũng sẽ không khiến các vị bồi thường tiền nha. Mọi người nội tâm minh bạch Vương Phú Quý này có ý tứ gì? Không cho các vị bồi thường tiền nói đúng là mọi người lấy giá gốc tới tham dự đến lớn hưng Tây Bắc kiến thiết bên trong. Không bồi thường tiền, nhưng kiếm tiền sự tình cũng không cần nghĩ nữa. Tây Bắc nước tài nguyên thiếu. Không ổn định tình huống là khách quan tồn tại. 144 hiệu hàng rào phụ cận. Chỉ có 70 km bên ngoài có một mảnh hoàng hà nhánh sông lưu lượng đủ để dùng để tưới tiêu đồng ruộng. Cho nên như thế nào để cho con sông này bao trùm 144 hiệu hàng rào khai hoang khu vực? Là Nhâm Tiểu Túc hiện tại muốn giải quyết vấn đề lớn. Nếu như không giải quyết vấn đề này, kia khai hoang cũng là bạch càn rỡ. Trong khi nói chuyện, Vương Phú Quý trực tiếp để cho một bên trợ thủ lấy ra hơn 10 phong văn món. Sau đó cười tủm tỉm nói. Ta xem mọi người tham dự Tây Bắc kiến thiết nhiệt tình cũng rất cao phát triển. Không bằng chúng ta trước tiên đem này hợp đồng ký. Sau đó lại khai mở chỗ ngồi ăn cơm. Buổi tối còn có chương 1. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tả Vương Hồi Sinh. Nhất Cuồng Quật Khởi. Ma Độ Chúng Sinh. Tiếp Từ Chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4. Cách Chương.